Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 30 tàn hồn. Hắn nói cái gì? Hồng Quả bởi vì không phải dị vực người, cho nên nàng là có thể nghe hiểu được Ngô Địch nói cái gì. Nàng vì có thể ở chỗ này sinh tồn đi xuống, còn cố ý cùng nàng phía trước dựa vào mấy nam nhân học tập dị vực ngôn ngữ. Vu thần, vu thần. Hạ Tiên Kỳ nhìn thoáng qua hôn mê bất tỉnh Ngô Địch, lại nhìn thoáng qua Hồng Quả, sau đó hỏi nói, hắn cứ việc nói thẳng này hai chữ sao? Còn có sao? Đã không có. Kỳ thật những lời này hắn nói đều rất nhỏ thanh, sau lại ta lại kêu hắn, lại cho hắn uy thủy, hắn đều không có phản ứng. Ta đã biết. Hạ Thiên Kỳ không biết Ngô Địch vì cái gì sẽ nói ra vu thần tới. Theo lý thuyết hắn hẳn là nghe không hiểu dị vực ngôn ngữ mới đúng, sao có thể còn sẽ biết vu thần tồn tại đâu. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ trong lòng không khỏi sinh ra một cái phi thường không tốt đoán rằng. Lâm nghỉ ngơi phía trước, Hồng Quả đánh tràn đầy một đại bồn nước trong, làm Hạ Thiên Kỳ đem trên người quần áo cởi ra, nàng hỗ trợ gấp tẩy tẩy. Hạ Thiên Kỳ đảo cũng không cùng Hồng Quả khách khí, trực tiếp đem tràn đầy vết máu quần áo cởi ra, toàn thân cũng chỉ dư lại một cái quần lót. Nếu không phải hắn thật sự là không có đổi, sợ là liền quần lót đều sẽ cởi ra. Rốt cuộc hắn cho tới nay đều không thuộc về Lãnh Nguyệt cái loại này thẹn thùng tiểu vương tử loại hình. Trong phòng bậc lửa một chản có chút ám hoàng đèn dầu, Hồng Quả liền ở hành lang, trên người chỉ ăn mặc nội y, ngồi ở tiểu băng ghế thượng ở tẩy quần áo. Hạ Thiên Kỳ xem qua đi, nhưng thật ra có khác một phen cốt cảm chi mỹ. Hồng Quả cũng không để bụng này đó, cũng không có bên ngoài thiếu nữ cái gọi là ngượng ngùng. Một bên tẩy quần áo, còn ở một bên cùng Hạ Thiên Kỳ trò chuyện thiên. Hạ đại ca, ngươi khẳng định cũng đã nhìn ra, ta là rất muốn giết chết đôi cậu nam nữ kia. Bởi vì ta tiền nhiệm bạn trai chính là bị bọn họ hại chết. Rõ ràng là nữ nhân kia câu dẫn ta tiền nhiệm, nhưng là bị phát hiện sau lại trả đũa. Kết quả nam nhân kia liền đem ta tiền nhiệm trực tiếp chém thành hai nửa. Đến nỗi kia nữ nhân tắc e sợ cho ta đem chân tướng nói ra đi, cho nên thời gian dài tới nay vẫn luôn ở phái người bắt ta, muốn đem ta giết chết. Có rất nhiều lần ta đều suýt nữa bị nàng bức cùng đường. Ngươi không cần cùng ta nói này đó. Con người của ta làm việc từ trước đến nay đều là vì bằng hữu đạo nghĩa, không thể chối từ. Đối địch nhân tàn nhẫn độc ác, ta đương ngươi là bằng hữu, cho nên không cần thiết nói này đó. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới Hồng Quả thế nhưng sẽ chủ động đem chuyện này nói ra. Nhưng hiển nhiên, Hồng Quả nói cùng không nói, đối hắn mà nói cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Hạ đại ca cảm ơn ngươi. Hồng Quả quay đầu đối với Hạ Thiên Kỳ cười cười, trong ánh mắt nổi lên điểm điểm lệ quang. Hạ Thiên Kỳ không có lại hồi cái gì, dựa vào ven tường nhắm mắt nghỉ ngơi. Bởi vì thôn vệ tiêu hao quá nhiều tinh thần, cho nên mỏi mệt, hắn không bao lâu liền ngủ rồi. Không biết ngủ bao lâu, hắn liền lần thứ hai nghe được kia xuyến phẳng phất xa cuối chân trời, gần trong gang tấc kêu gọi thanh, như cũ là nghe không rõ ràng lắm, như là tín hiệu không cách trở giống nhau đứt quãng. Nhưng hiển nhiên, hắn lần thứ hai bị cái này đáng chết kêu gọi cấp đánh thức, chậm rãi mở to mắt. Hạ Thiên Kỳ trên mặt lộ ra rõ ràng bực bội, kia xuyến kêu gọi thanh âm hắn phi thường xa lạ, hơn nữa giống như cũng không phải ở kêu gọi hắn, mà là một cái kêu tiểu gì đó người. Nhưng kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ này. Rõ ràng là ở kêu gọi người khác, nhưng là hắn lại có thể nghe thấy. Chỉ là đứt quãng, cũng không thể đem những lời này nghe xong chỉnh. Bất quá đại khái hẳn là chính là một người đang hỏi một người khác ở nơi nào, như là ở vẫn luôn tìm kiếm, nhưng lại tìm không thấy giống nhau. Trong thanh âm tràn ngập mất mát cùng phiền muộn, này đã không phải hắn lần đầu tiên nghe Thế Xuyến kêu gọi. Thật là có quá nhiều lần, quá nhiều lần. Hắn bị này Xuyến kêu gọi thanh xảo ngủ không yên. Nếu nói thành là kêu gọi, hắn cảm thấy hình dung thành là chấp niệm muốn càng vi thỏa đáng một ít. Bởi vì lăn qua lộn lại liền như vậy một câu. Nhưng dựa theo bình thường logic, ngươi kêu gọi ai, tìm kiếm ai, như thế nào cũng không có khả năng vòng đi vòng lại chỉ nói một lời. Hơn nữa thanh âm nghe lại rất khó phán đoán, đã như là đến từ rất xa địa phương, xuyên qua tầng tầng cách trở, lại như là đến từ hắn bên tai. Người này rốt cuộc là mẹ nó ai a? Ngươi tìm người liền tìm người a? Làm gì tổng quấy rầy ta ngủ a? Hạ Thiên Kỳ thật sự rất muốn đem cái kia luôn là phiền nhiễu người của hắn cấp bắt được tới. Sau đó hung hăng giận tấu một đốn, đầu lại bắt đầu đau lên. Không biết là bởi vì nghỉ ngơi không tốt, vẫn là bởi vì phía trước thôn phệ Living Dead tiêu hao quá mức quá nhiều tinh thần. Dùng sức vuốt ve huyệt thái dương, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt chậm rãi quét về phía phòng, liền thấy ăn mặc nội y quần lót Hồng Quả chính ôm thành một đoàn ngủ ở hắn bên cạnh. Bất quá đương hắn chú ý tới Ngô Địch nơi vị trí khi, hắn tắc chợt sắc mặt đại biến, bởi vì Ngô Địch thế nhưng không thấy, hắn trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, bởi vì thông qua bao trùm ở nhà ở quỷ vực, hắn đã tìm được rồi Ngô Địch nơi, hắn bước nhanh đi ra nhà ở đi tới trong viện, mà Ngô Địch lúc này đang đứng ở giữa sân. Có lẽ là nghe được hắn ra tới tiếng bước chân, liền thấy Ngô Địch chậm rãi quay đầu, trắng bệch trên mặt mạn mang theo lệnh Hạ Thiên Kỳ hình dung không ra cổ quái. Ngô ca, Hạ Thiên Kỳ mở miệng gọi Ngô Địch một câu, bất quá Ngô Địch lại không có trả lời, mà là đột nhiên âm thảm thảm hướng hắn nở nụ cười. Tiện đà liền lần thứ hai hai mắt vừa lật té xỉu ở trên mặt đất. Nhìn thấy Ngô Địch lần thứ hai té xỉu, Hạ Thiên Kỳ vội vàng chạy qua đi, theo sau đem Ngô Địch từ trên mặt đất đỡ lên. Vừa mới Ngô Địch thật sự là quá mức kỳ quái. Cái loại này tươi cười, cái loại này biểu tình cùng ánh mắt căn bản là không giống Ngô Địch, ngược lại giống một người khác. Hắn cảm thấy hắn phía trước cái kia không tốt suy đoán đã 89/10. Không có lập tức đem Ngô Địch lộng trở về, Hạ Thiên Kỳ dứt khoát đỡ Ngô Địch ngồi ở trên mặt đất. Sau đó lột ra Ngô Địch đôi mắt, theo sau hắn liền đối với Ngô Địch sử dụng thôn linh. Thôn linh ánh sáng nháy mắt hoàn toàn đi vào Ngô Địch vô thần trong ánh mắt. Yêu yêu, đọc sách www.uu cần o không bao lâu. Liền thấy một đoàn xương đen chậm rãi từ giữa trôi nổi ra tới. Lúc này, nguyên bản tồn với hắn trong đầu linh hồn anh nhi, cũng như là cảm giác được cái gì giống nhau. Thậm chí không chờ Hạ Thiên Kỳ triệu hoán, hắn liền chính mình từ giữa chạy ra tới, theo sau đi tới kia đoàn xương đen trước mặt. Một con tay nhỏ trực tiếp xuyên thấu xương đen, chụp vào trong đó một cái giống như hắc xà giống nhau. Ở trong xương đen không ngừng du tẩu tàn hồn, mà ở này tàn hồn hạ đoan, tắc còn có một cái càng vì mảnh khảnh tàn hồn, bị gắt gao áp chế. Cái kia như xà tàn hồn, ở bị linh hồn nắm chặt ở trong tay sau, liền ở kịch liệt dãy giụa vài cái. Theo sau liền thấy kia tàn đổi thế nhưng dần dần biến thành hư ảo. tiện đà thế nhưng biến ảo thành một chương có chút mơ hồ mặt tới. Hai mắt lộ trống nhìn trước mặt linh hồn anh Nhi, giống như đang xem đãi một cái nhận thức nhiều năm người quen giống nhau. Đến nỗi linh hồn anh Nhi tắc mặt lộ vẻ mờ mịt, như là quên cái gì, dường như ở nỗ lực hồi ức kia trương mơ hồ gương mặt. Miệng lúc này tắc hơi hơi động vài cái, như là ở đối linh hồn anh Nhi nói cái gì. Nhưng kỳ quái chính là cũng không có bất luận cái gì thanh âm truyền ra tới. Nhưng linh hồn anh Nhi lại như là có thể nghe được giống nhau. Cứ việc trên mặt không có gì dư thừa biểu tình xuất hiện, nhưng là trên tay lại có chút vận nộ huy động tiểu nắm tay, trực tiếp đem gương mặt kia oanh thành mảnh nhỏ. Theo sau hắn tắc đem cái kia tàn hồn trực tiếp nuốt vào miệng ăn luôn. Hôm nay có việc trở về đã khuya, không có để tam cầy xong. Xin lỗi, hết chương.